Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 66, tỷ thí, nghịch chuyển, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit, Kaylee nếu đổi thành những người khác, loại thời điểm này khẳng định sẽ nhanh chóng rời đi, sợ vị kia thanh niên kia đổi ý giết nàng nhưng mà Lăng Ngọc lại không giống bình thường. Tòa trạch viện này cũng đủ yên tĩnh, cảnh vật chung quanh cũng không tệ, mặc kệ như thế nào nàng đều phải đưa mua nó đưa cho thái tử điện hạ, nếu có thể có được niềm vui của thái tử, nói không chừng nàng có thể trở thành thái tử phi. Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Trạch viện của ngươi giá rất cao, tuy rằng hoàn cảnh không tệ, cũng không giá trị đến 800 vạn, ta ra 80 vạn, ngươi bán hay không? L, 1 vạn, 10.000, tiểu thư, ngươi đang đùa đi. 80 vạn kim tệ, đây là đang cướp đoạt sao? Trung niên nam nhân chào phúng cười. Ta nói, giá này quá thấp, tuyệt đối không có khả năng. Nghe vậy, Lăng Ngọc ngẩng đầu cao ngạo nói. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là lễ vật bổn tiểu thư muốn tặng cho thái tử điện hạ, một cơ hội nịnh bợ tốt như vậy, ngươi lại có thể muốn không công đánh mất. Không phải ta nói ngươi ngu xuẩn, mà là thật sự rất ngu xuẩn. Phải biết rằng, trên đời này có bao nhiêu người muốn nịnh bợ thái tử, nếu không có Lăng Ngọc ta, ngươi nhận được cơ hội sao? Ta không để ngươi lấy ra 800 vạn kim tệ đến cảm tạ ta, đã là phá lệ khai ân, huống chi ta cũng không muốn lấy không gì đó của ngươi, không phải ta vốn định cho ngươi 80 vạn sao? Theo Lăng Ngọc, thái tử cao cao tại thượng, người bình thường không cách nào nịnh bợ, bản thân tặng một cơ hội tới cửa, hắn nên lấy mấy trăm vạn kim tệ đến cảm tạ nàng. Dù sao loại cơ hội tốt này không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. Trung niên nam nhân lập tức giờ khóc giờ cười, bản thân bị người đoạt đi tổ trạch. Nhà ở tổ tiên truyền lại, đến cuối cùng còn phải cảm tạ nàng. Cho tới bây giờ hắn đều không có nghe nói qua ngụy biện như vậy. Lăng tiểu thư, nàng dâu, vợ của ta bị bệnh nặng, chỉ có quỷ y mới có thể trị khỏi, nhưng quỷ y ra giá 800 vạn kim tệ, ta là bất đắc dĩ mới bán nha, xin ngươi không cần khó xử chúng ta, ta cũng không có cách nào khác. Quỷ y, nghe được lời nói của trung niên nam nhân, tâm của Cố Nhược Vân khẽ động, lại cũng không nói thêm gì. Ta nói ngươi người này thật đúng là ngu xuẩn. Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng. Nàng dâu của ngươi chỉ là một cái tiện mệnh thôi, thế nào so ra cũng kém hơn làm cho thái tử điện hạ có được một chỗ ở thư thái, chỉ cần ngươi có quan hệ tốt với thái tử điện hạ, tiền đồ về sau sẽ rực rỡ giống như gấm, cho dù thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng sẽ đối ngã vào lòng ngươi, phòng trừng nàng dâu của ngươi cũng sẽ không ích kỷ muốn tiền đồ của ngươi bị hủy, nếu không nữ nhân như vậy ngươi muốn có ích lợi gì, L, logic của người khác thường ta hiểu không nổi. Sắc mặt của trung niên nam nhân có chút khó coi. Lăng tiểu thư, ta không có không cho thái tử điện hạ chỗ ở, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 800 vạn kim tệ, tổ trạch này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi, ngay lúc Lăng Ngọc còn muốn nói gì đó, giọng nói của Cố Nhược Vân bỗng nhiên chen vào. Tổ trạch này có thể bán cho ta hay không? Ta nguyện ý ra 800 vạn kim tệ. Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Lúc này đây, hắn dùng tâm quan sát thiếu nữ trước mắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cho dù khuôn mặt thanh tú kia còn có chút non nớt, dáng người còn không có phát dục hoàn toàn, có vẻ hơi gầy, thoạt nhìn giống như dinh dưỡng không đủ. Nhưng mà trên mặt thiếu nữ mang theo ý cười, một đôi mắt trong veo sáng ngời có hồn, có lẽ ánh mắt đầu tiên nàng không có làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, lại làm cho người ta một loại cảm giác thật thoải mái. Cô nương, ngươi muốn mua tổ trạch? Đúng vậy, Cố Nhược Vân cười cười. Về phần kim tệ này ngươi đi Bách Thảo Đường nói một chút với dư lão, ông ấy sẽ nói với ngươi, thủ tục giao nhận cũng do ông ấy hoàn thành, nhưng mà... Cách chương...